Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, 6 tốp sửu thư. Trương quán trưởng là chủ bắt người, tự nhiên muốn công bình công tác, liền nói, Gia Cát Cường, có chuyện gì ngươi nói đi. Gia Cát Cường nói, cảm ơn Trương quán trưởng. Ta muốn nói nội dung kỳ thực cùng lần tranh tài này nội dung có quan hệ. Ta hy vọng lần này thư pháp trận đấu, Tằng Thiệu Tường đại sư không muốn đùa bỡn hắn những cái được gọi là sửu thư hoặc là bắn mặc thư pháp, thậm chí là nhắm mắt thư pháp, bởi vì trong mắt của ta, bắn mặc thư pháp quả thực là hoang đường cùng cực, dám chó không kêu. Về phần nhắm mắt thư pháp, đơn giản cũng là đánh rắm băng hồ vẽ vời cho thêm chuyện ra. Trung Quốc chúng ta thư pháp là một môn nghệ thuật, được xưng là không nói gì thơ, vô hình múa, không đồ họa, im ắng hỏi. Thư pháp nghệ thuật coi trọng là bút pháp, tự pháp, cấu pháp, chương pháp, mặc pháp, thế bút các loại, coi trọng là vận dụng đầu bút lông, thu phóng tự nhiên. Coi trọng là một cái chữ nét phối hợp, xen kẽ, hô ứng, tránh thì chờ một chút quan hệ. Coi trọng là một bức chữ chỉnh thể bố cục. Coi trọng là mặc nồng, nhạt, làm, khô, thấp xử lý. Mà cái gọi là sửu thư đâu? Đối với Trung Quốc thư pháp nghệ thuật sở hữu yêu cầu một mực hoàn toàn không có. Sau đó bị một số truy tên trục lợi chi đồ quan chi lấy hiện đại phái tên tuổi. Sau đó nhượng một số sẽ không thư pháp truy tên trục lợi chi đồ lẫn vào thư pháp giới. Có thể nói như vậy, sửu thư tồn tại cùng xuất hiện, đem sẽ trở thành chúng ta Hoa Hạ thư pháp trong lịch sử để tiếng xấu muôn đời nổi bật một khoản. Gia Cát Cường nói tới chỗ này thời điểm, Tần Phong chú ý tới. Tằng Thiệu Tường đã tức đến xanh mét cả mặt mày, nhưng Gia Cát Cường vẫn còn đang nói tiếp. Trương quán trưởng, ta hôm nay muốn hung hăng phê bình một chút sửu thư. Ta cho rằng, sửu thư có 6 đại tội trạng. Thứ nhất tội trạng, sửu thư rời bỏ truyền thống. Tha thứ ta nói thẳng, thư pháp là Trung Hoa dân tộc truyền thống văn hóa báu vật. Từ giáp cốt đến dai, được, cỏ. Trải qua mấy ngàn năm tiến hóa, nhân dân sáng tạo văn hóa, rộng rãi nhân dân quần chúng đối thư pháp phát triển làm ra cỗ đại cống hiến. Nhiều ít chí sĩ đầy lòng nhân ái và văn hóa hào kiệt vì thư pháp tiến bộ hao tổn tận tâm huyết, mà hình thành riêng có Hoa Hạ đặc sắc viết văn hóa. Nó cỗ có khác biệt trường phái cùng đặc điểm, nhưng đều có tịnh lệ mỹ cảm cùng vì đẹp mà cấu thành nghiêm cẩn thư pháp quy tắc. Sửu thư viết người có tùy ý bôi lên, chữ sai liên tục, đem thư pháp tinh túy, tinh hoa làm không, đem thư pháp truyền thống sách phong làm hỏng. Xin hỏi từ Nhị Vương đến Thư Cùng, Khải Công, 1700 năm ở giữa, ai từng thấy có xấu như vậy lậu thư pháp đâu? Liền truyền thống đều không có, thư pháp thân thể tự nhiên cũng liền không tồn tại, sau này ai còn lại nguyện ý đi học tập thư pháp đâu. Làm như vậy, di họa vô cùng. Thứ hai đại tội trạng, sửu thư vi phạm văn tự pháp. Văn tự pháp quy định, chữ Hán viết muốn quy tắc, cái này đương nhiên bao quát giai, được, thảo thư đều muốn viết quy tắc chữ. Chúng ta được thảo thư đi qua ngàn năm đã tốt, muốn tốt hơn đời đời rèn luyện, đã hình thành chữ chữ quy tắc, toàn dân công nhận được lối viết thảo pháp. Cái này há có thể là dựa vào cá nhân mục đích lung tung lập sao? Nhưng có sửu thư viết người cho rằng thư gia thủ hạ không chữ sai, có thể làm theo ý mình. Mọi người tỉ mỉ quan sát sửu thư tác phẩm, thường thường lỗi chính tả hết bài này đến bài khác. Đây là một loại liền tối thiểu tuân thủ luật pháp ý thức đều không có trái với văn tự pháp hành. Vì, sửu thư đệ tam đại tội trạng là nó vặn vẹo chữ Hán, đổi hỏng sách phong. Chữ Hán là Trung Hoa dân tộc văn hóa báu vật. Sửu thư thư pháp có đem chữ viết thành nhăn nhăn nhó nhó nhỏ nhỏ làm. có lại rời đi chữ Hán bút họa kết cấu, viết thành người nào cũng không nhận ra dị thể quái chữ. Đánh mất quốc cách nhân cách, liền tối thiểu chữ Hán cũng sẽ không viết. Hoàn thành sách gì pháp ra đâu. Hành thư, thảo thư đã là một loại ngôn ngữ văn tự giao lưu công cụ, lại là một loại trải qua thiên truy bách luyện mà hình thành Trung Hoa dân tộc độc hữu cao nhã tuấn. Còn văn hóa nghệ thuật, được tôn là chúng ta quốc gia tinh túy. Như vậy, không dựa theo truyền thống giàu có phép tắc cùng nghiêm cẩn sách phong qua kế thừa, nơi nào còn có sách gì nước Pháp túy đâu. Cái gì là thư pháp? Sách cũng là dùng truyền thống bút lông viết chữ Hán. Pháp cũng là tải tuân theo văn tự Pháp điều kiện tiên quyết. Các loại trường phái, các loại phong cách tải viết quá trình bên trong hình thành mà nhất định phải tuân theo một số cơ. Kết tự Pháp, bút Pháp, ký Pháp, mặc Pháp cùng vì càng thêm điểm tô cho đẹp mà vì đó nguyên bộ lại nhất định phải có một số quy tắc. Đây chính là thư pháp phép tắc. Bất luận được, thảo thư, chỉ cần có biện pháp độ mới có chung nhận thức, mới có thể biểu dương thư pháp sắc, nếu không cũng là làm loạn một hơi. Sử thư đệ tứ đại tội trạng, cũng là nghiêm trọng nhất tội trạng, là nó lừa dối quốc dân, đặc biệt là thanh thiếu niên. Thanh thiếu niên khuyết thiếu tổng hợp phán đoán nhận ra năng lực. Khi bọn hắn nhìn thấy từng cái viết sử thư người vậy mà có thể công khai đăng đường nhập thất. Thời điểm, có thể tiến vào tương quan hiệp hội thời điểm, bọn họ liền sẽ cho rằng đây là chủ lưu xu thế. Nên học tập sử thư, bởi vì sử thư có thể cho bọn hắn mang đến danh lợi. Loại này nguy hại là nghiêm trọng, là hủy người không biết mỏi mệt. Sử thư thứ năm đại tội trạng là sử thư đương đạo. Yêu quý truyền thống thư pháp, bản lĩnh vững chắc độc đáo đặc sắc ưu tú thư pháp nhân tài cơ hồ không có ngày nổi danh. Bọn họ hội hoa hạ thư pháp tiền đồ càng ngày càng bi quan thất vọng. Như vậy xin hỏi, mất đi nhóm này trung kiên lực lượng, mấy chục năm về sau, chúng ta hoa hạ thư pháp sẽ hướng hà phương phát triển. Làm ra Cát Cường nói tới chỗ này thời điểm, mặc kệ là Trương Quán Trưởng cũng tốt, Thanh Hư Đạo Trưởng cùng Vương Chính Phi cũng được, ba người bọn họ mi đầu tất cả đều nhăn lại tới. Nếu như nói trước kia bọn họ đối với sử thư tồn tại cùng phát triển chỉ là khịt mũi coi thường, như vậy giờ này khắc này, làm ra Cát Cường điểm ra sử thư cái này năm đại tội trạng về sau, bọn họ tất cả mọi người đều ý thức được, sử thư đang hủy diệt lấy Trung Quốc thư pháp nghệ thuật, đang hủy diệt lấy Trung Hoa văn minh truyền thừa. Đây là một loại đối Trung Quốc truyền thống văn hóa sát hại cùng độc hại. Giờ này khắc này, bao quát hiện trường rất nhiều đám phóng viên tất cả đều nghiêm túc nghe. Càng có một ít ký giả bắt đầu ghi chép Gia Cát Cường nói tới. Bởi vì Gia Cát Cường hôm nay nói tới những lời này thật sự là quá rung động. Gia Cát Cường nói tiếp, các vị, sử thư thứ sáu đại tội trạng, cũng là lớn nhất căn chứng cứ phạm tội. Ta cho rằng là vì vậy mà sinh ra hủ hóa đọa lạc thậm chí là mục nát. Dưới tình huống bình thường, một cái hiệp hội phát triển khẳng định là lấy nhân tài làm chủ. Nhưng là sử thư xuất hiện lại đánh vỡ quy tắc này. Bởi vì sử thư không có quy tắc, không có điểm mấu chốt. Bởi vì bất luận kẻ nào tùy tiện viết mấy cái siêu siêu vẹo vẹo chữ, chỉ cần có thể thu hoạch được hiệp hội tán thành, như vậy hắn liền có thể gia nhập hiệp hội. Dưới loại tình huống này, hiệp hội lãnh đạo nói ngươi được, ngươi là được, không được cũng được, nói ngươi không được, ngươi chính là không được, được cũng không được. Làm dạng này người từng cái gia nhập tương quan hiệp hội về sau, không bao lâu sau còn dễ nói, nhưng là, làm dạng này nhân đại lượng gia nhập hiệp hội, thậm chí lấy được hiệp hội quyền chủ đạo về sau, hậu quả sự nghiêm trọng thiết tưởng không chịu nổi. Gia Cát Cường nói xong, toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ, nhưng là, ánh mắt mọi người toàn đều nhìn về Tằng Thiệu Tường, bởi vì mọi người đều biết, Tằng Thiệu Tường là Sửu Thư người khởi xướng, cũng là Sửu Thư đã được lợi ích người. Hắn đại sư thân phận, phó hội trưởng tên tuổi đều là dựa vào Sửu Thư được đến. Mà bây giờ, Gia Cát Cường như thế không lưu tình chút nào đau nhức phê Sửu Thư Lục Tông tội. Mỗi một câu đều sắc bén thấu xương, thẳng chân lợi và hại, đinh tai nhức óc. Mà giờ khắc này Tằng Thiệu Tường đã khí đến sắc mặt tím lại, mồ hôi đầm đìa. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Tằng Thiệu Tường phê phán đến đây có một kết thúc thời điểm, Gia Cát Cường lại lần nữa ngữ xuất kinh nhân. Các vị, các người biết Sửu Thư là thế nào phát triển sao? Các người biết ai mới là Sửu Thư bản gốc người sao? Gia Cát Cường mà hỏi, hiện trường các loại đáp đều có, nhưng đại bộ phận đều chỉ hướng Tằng Thiệu Tường. Tần Phong lại dùng sức lắc đầu nói, các vị, Tằng Thiệu Tường mặc dù là Sửu Thư cái gọi là góp lại người, đã được lợi ích người, nhưng là, hắn lại cũng không là bản gốc người. Kỳ thực, Sửu Thư bản gốc người ngày hôm đó người. Lúc đó, sau đệ nhị thế chiến kỳ, Nhật dần dần binh bại hết lương, hướng đi con đường bại vong. Sau đệ nhị thế chiến, Nhật chỉnh thể vẫn là ở vào một loại đê mê trạng thái, ở trong đó phản ứng trên nhiều khía cạnh. Nhị chiến trước, Nhật thư pháp có thể nói hoàn toàn là dựa theo Trung Quốc truyền thống thư pháp nghệ thuật con đường đi, nhưng là nhị chiến về sau, Nhật chiến bại. Bởi vậy người Nhật tại thư pháp phương diện đối với Trung Quốc truyền thống thư pháp nghệ thuật có một cái 180 độ đại chuyển biến. Đầu tiên, bọn họ bắt đầu phản đối truyền thống, phản đối hết thảy có Trung Quốc truyền thống văn hóa đặc chất nhân tố tồn tại. Sau đó, tại kiên quyết phản truyền thống đồng thời, bọn họ vậy tích cực khai triển sáng chế mới. Mời mọi người chú ý, nơi này tích cực cùng sáng chế mới là dẫn đầu hào, là còn nghi vấn. Nếu như người hoài nghi bọn họ động cơ cùng mục đích, trong mắt của ta, người Nhật cho tới nay liền tuần hoàn theo dạng này một cái logic. Không chiếm được, chúng ta liền đem vật này phá đi, dù sao ta cũng không chiếm được. Cho nên, làm chúng ta nhìn thấy càng ngày càng nhiều tư liệu lịch sử nhiều lần chứng minh, người Nhật đang cướp đoạt chúng ta văn vật thời điểm thái độ kỳ thực không hề giống bọn họ thật ưa thích cái kia văn vật như thế, mà chính là bọn hắn mãnh liệt chiếm hữu tâm cùng tư dục áp đảo hết thảy. Cho nên, sau đệ nhị thế chiến kỳ, Nhật Sửu Thư nhà, quỷ hư nhà hoành hành, bọn họ dùng bọn họ tư tưởng, phương thức không ngừng tẩy não, không ngừng phá hư chúng ta Hoa Hạ thư pháp truyền thừa. Mà cuối cùng bọn họ đích xác xác ảnh hưởng một bộ phận chính chúng ta người. Cho nên khi viết thay đàn Sửu Thư một bộ phận lớn căn nguyên, cũng không phải chúng ta chính mình sinh ra, mà chính là nhận ngoại lai một số người khác có tâm cơ độc hại. Làm Gia Cát Cường nói tới chỗ này, hắn ngữ điệu đột nhiên đề cao vài lần, lớn tiếng nói, Trương quán trưởng, các vị giám khảo, ở đây các vị ký giả, trong mắt của ta, Sửu Thư tại chúng ta Hoa Hạ tồn tại cùng phát triển, cùng Nhật văn hóa xâm lược văn hóa thực dân sách lược là có nhất định liên hệ. Mà hết thảy này phía sau, thì là nước Mỹ sữa sau đầu chiến lược. Làm Gia Cát Cường nói tới chỗ này thời điểm, toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ. Thậm chí toàn bộ hiện trường rất nhiều ký giả biểu lộ cũng tất cả đều trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì Gia Cát Cường nói tới đã rất có chiều sâu. Trước kia mọi người có lẽ cảm thấy Sửu Thư chỉ là một loại trào lưu, một loại thư đàn tập tục xấu, nhưng không có nghĩ đến loại vấn đề này phía sau, vậy mà ẩn ẩn có nước Mỹ bóng dáng. Gia Cát Cường nói tiếp, các vị, ta vừa rồi nói những nội dung này, tất cả đều đến từ lão đại của chúng ta Tần Phong suy nghĩ. Đây đều là hắn bình thường cùng chúng ta lải nhải nội dung. Còn nước Mỹ sữa sau đầu chiến lược nội dung cụ thể, ta tin tưởng vẫn là nhượng lão đại của chúng ta cùng mọi người nói đi. hắn đối với mấy cái này hiểu biết tương đối sâu khắc cùng triệt đề. Nói, Gia Cát Cường mà cười cười nhìn về phía Tần Phong. Toàn trường nhất thời xôn xao, người nào cũng không nghĩ tới. Gia Cát Cường lưu loát nói như vậy. Vậy mà tất cả đều đến từ Tần Phong quan điểm. Tần Phong cũng không có khách khí. Đứng dậy thanh âm trầm thấp nói. Các vị, ta không biết mọi người có biết hay không. Sớm tại thập niên 90 nước Mỹ cùng Tây phương quốc gia liền bắt đầu dùng một loại núm vú hỏi chiến. Lược bắt đầu phá hủy Trung Hoa dân tộc văn hóa căn cơ. Bây giờ chúng ta có bao nhiêu người trong nước tại bất chi bất giác đã ngộ nhập bọn họ cái bẫy. Thậm chí có đã gần đến ăn mòn đến cốt tủy. Lập tức có một tên ký giả hỏi. Cái này núm vú chiến lược đến cùng là một cái gì chiến lược? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Tần Phong nói, núm vú chiến lược đưa ra người là nước Mỹ chứ danh chiến lược vấn đề chuyên gia vải nóng Tân Tư Cơ. Năm 1995, nước Mỹ San Francisco cử hành qua một cái tập hợp toàn cầu hơn 500 tên kinh tế. Chính trị giới tinh anh hội nghị, trong đó bao quát George Bush, Thatcher phu nhân, Bill Gates các loại đại danh đỉnh đỉnh toàn cầu nóng điểm nhân vật. Các tinh anh nhất trí cho rằng, toàn cầu hóa sẽ tạo thành một cái vấn đề trọng đại giàu nghèo cách xa. Trên cái thế giới này, sẽ có 20% người chiếm hữu 80% tư nguyên, mà 80% người sẽ bị biên duyên hóa. Đến lúc đó, mâu thuẫn xung đột sẽ trở nên dị thường kịch liệt. Lúc này, vải nóng Tân Tư Cơ kịp thời hiến kế. Người nào cũng không có năng lực cải biến tương lai 28 hiện tượng. Giải trừ biên giới người, tinh lực cùng tâm tình bất mãn biện pháp chỉ có một cái. Chính là đẩy ra một cái hoàn toàn mới chiến lược TITT. Tức tại 80% người trong miệng nhét một cái núm vú cao su. Chỉ muốn làm kia 80% nhân khẩu an phận thủ thường. Này 20% gối cao không lo, liền phải áp dụng ôn nhu, gây mê, thấp thành, quá nửa đủ biện pháp gỡ trừ, biên duyên hóa, nhân khẩu bất mãn. Cái này, núm vú cao su, hình thức có hai loại. Một loại là phát tiết tính giải trí, tỉ như khai phóng một ít mang nhan sắc hành nghiệp, cổ vũ bạo lực game online, cổ động khẩu thủy chiến. Một loại là thỏa mãn tính trò chơi, tỉ như quay chụp đại lượng xà phòng kịch cùng phim thần tượng. Đại lượng đưa tin ngôi sao si căng đan, phát ra rất nhiều chân nhân tú các loại đại chúng ngu nhạc tiết mục. Cứ như vậy, thông qua đem làm cho người say mê tiêu khiển ngu nhạc kịp tràn ngập giác quan kích thích sản phẩm. Chất đầy đám người sinh hoạt, cuối cùng đạt tới mục đích, chiếm dụng đám người đại lượng thời gian. Nhượng hắn trong lúc vô tình đánh mất năng lực suy tính. Lúc này, những cái kia bị biên duyên hóa người chỉ cần cho bọn hắn một miếng cơm ăn. Công việc, liền sẽ đắm chìm trong, khoái lạc, trong vô ý khiêu chiến hiện hữu giai cấp thống trị. Đây chính là cái gọi là núm vú hỏi chiến lược. Cũng là tại một năm này bắt đầu, chúng ta Hoa Hạ chính thức đi vào pop idol thời đại. Trước đó, chúng ta Hoa Hạ người sùng bái thần tượng bình thường là vĩ nhân, anh hùng, lại thà, lôi phong, từ đó về sau, tại như có như không phát triển ảnh hưởng dưới. Chúng ta Hoa Hạ đại đa số người thần tượng cùng nhân sinh đạo sư, lặng yên đổi lại thiên vương, ảnh hậu, tiểu thịt tươi, cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều Hoa Hạ ngôi sao bắt đầu leo lên nước Mỹ đờ tham. Vương Phi, Thành Long, Trương Tử Di, Lý Vũ Xuân, không chỉ có như thế. Tại đi vào thế kỷ 21 về sau, theo Hàn Lưu, Nhật Mạn cường thế xâm nhập dưới, chúng ta Hoa Hạ bạo phát một trận thắng qua một trận truy tinh cuồng nhiệt. Tại Tư, Xu Lợi dẫn đạo, dưới, cái này thị trường bánh kem càng làm càng lớn, cho tới hôm nay. Nghiễm nhưng đã diễn biến thành đuôi to khó vẫy chi thế. Không chỉ là giải trí tin tức, ngôi sao tạp ký, theo tiến bộ khoa học kỹ thuật, tại đông đảo điện thoại di động áp thôi thúc dưới, núm vú bỗng nhiên đã hướng về tự động hóa rảo bước tiến lên. Đã từng chỉ có thể nhìn mà thèm ngôi sao mộng. Theo tiến bộ khoa học kỹ thuật, trở thành mỗi người đều có thể đụng tay đến mộng tưởng. Võng Hồng, phát sóng trực tiếp, coi thường nhiều lần, đây là xã hội tiến bộ tất nhiên kết quả, nhưng là này hoàn toàn mất đi lý trí cuồng nhiệt. Chúng ta thật cảm giác không thấy sao? Có lẽ đối với cái người mà nói, có mấy cái như vậy người thành công, nhưng là đối với một quốc gia, một cái dân tộc mà nói, cái này tính là gì? Võng Hồng phát sóng trực tiếp khắp nơi trên đất nhân tâm tan rã. Ra vào sắc đẹp, sống mơ mơ màng màng, không làm việc đàng hoàng. Mọi người ngẫm lại đi, chẳng lẽ say mê tại loại này giải trí phương thức người trẻ tuổi thật có thể gánh vác lên chúng ta Hoa Hạ dân tộc vĩ đại phục hưng mộng tưởng sao? Nói nơi đây, Tần Phong thanh âm có chút kích động. Các vị bằng hữu nhóm, vũ khí tàn phá bất quá là nhục thể, nhưng là nước Mỹ, giữa sau đầu chiến lược, tàn phá lại là dân tộc chúng ta căn cơ. Có lẽ cho tới giờ khắc này, còn có vô số người trong nước trầm mê trong đó không thể tự kềm chế. Tại thời gian trôi qua trong, không ngừng mà tiêu hao chính mình, tiêu hao đám tiền bối thân thủ chế tạo Giang Sơn. Các vị bằng hữu nhóm, chúng ta nhất định phải tỉnh táo cùng cảnh giác a. Hiện tại, tướng quân Cô Mộ Phần không người hỏi, diễn viên gia sự thiên hạ biết rõ tin tức xuất hiện còn thiếu sao? Tại chúng ta một ít người nói chuyện say sưa thảo luận ngôi sao chuyện nhà chuyện cửa vượt quá giới hạn mũ xanh thời điểm, mọi người có thể từng biết, các ngươi tất cả đều là nước Mỹ sữa sau đầu chiến lược đạo cụ cùng vật hy sinh mà thôi. Giải trí quá phận tiêu phí chúng ta tinh lực, đồng dạng đang hủy diệt lấy chúng ta truyền thống văn hóa. Mà Trung Quốc chúng ta văn hóa sở dĩ có thể truyền thừa mấy ngàn năm, chính là bởi vì chúng ta có được người ngoại quốc không có khả năng có được ưu tú truyền thống văn hóa. Nhưng là hiện tại, tại thư pháp giới, từng đám cái gọi là cầu thí sửu thư thư pháp gia đang diễn ra từng màn vì tư lợi cái gọi là thư pháp nghệ thuật. Nhưng trên thực tế, bọn họ cũng đã tự giác hoặc là không tự giác trở thành nước Mỹ sữa sau đầu chiến lược chấp hành giả. Cùng chứng thực người, bọn họ đang tiến hành phá hư chúng ta ưu tú Trung Quốc truyền thống văn hóa sự tình. Tần Phong, thoại âm rơi xuống, Gia Cát Cường nói tiếp, Trương quán trưởng, các vị giám khảo, tổng hợp trước kia ta cùng Tần Phong lão đại nói tới nội dung. Ta muốn biểu đạt quan điểm là, nếu như Tằng Thiệu Tường tiên sinh muốn so với ta liều thư pháp nghệ thuật, ta đồng ý so, nhưng là, hắn tuyệt đối không thể lại viết sửu thư, bởi vì sửu thư đã trở thành thư pháp giới u ác tính. Nếu để cho ta thư pháp tác phẩm cùng sửu thư dạng này u ác tính thư pháp tác phẩm tiến hành so đấu, ta cho rằng đây là đối với chúng ta Hoa Hạ thư pháp nghệ thuật một loại khinh nhờn. Càng là đối với ta một loại khinh nhờn. Gia Cát Cường sau khi nói xong, hiện trường tiếng vỗ tay như sấm. Rất nhiều người nhao nhao la lớn. Không thể viết sửu thư. Sửu thư không thể tính toán thư pháp nghệ thuật. Sửu thư không phải thư pháp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hiện trường ký giả nhóm tất cả đều sôi trào lên. Giờ này khắc này, Tằng Thiệu Tường trở thành trung mũi tên chi. Rất nhiều người nhìn về phía hắn, ánh mắt đã không còn có trước lúc trước cái loại này khâm phục. Cùng sùng bái, càng nhiều là một loại xem thường, một loại phẫn nộ. Giờ phút này Tằng Thiệu Tường triệt để kinh ngạc đến ngây người. Mắt trợn tròn, hắn không nghĩ tới, Gia Cát Cường cùng Tần Phong một phen về sau, toàn bộ cục thế vậy mà phát sinh thật lớn như thế biến hóa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,